Kiến Xuân Đài Vu Sơn Giao. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa dứt, một giọng nữ chói tai từ ngoài cửa vang lên. Chuyện này không phải do hắn quyết định. Triệu Lan Nhược được cung nữ vây quanh, ngạo nghễ bước vào, nàng ta đeo trang sức rực rỡ, vận xiêm y lộng lẫy, trên tay cầm một dải lụa đỏ, vẻ mặt đầy kiêu căng. Bệ hạ đã hạ chỉ, lệnh cho Tạ Hoài Lăng và Lư Huy Âm hòa ly, đồng thời ban hôn cho Tạ Hoài Lăng cưới Thanh Hà công chúa, phong làm đô úy phò mã. Lời vừa dứt, ngoại trừ ta, tất cả mọi người đều biến sắc. Mẫu thân theo bản năng siết ta. Sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ rõ tia giận dữ. Tạ phu nhân nghe đến đoạn ta và Tạ Hoài Lăng hòa ly, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng nụ cười ấy chỉ duy trì được một thoáng rồi lập tức tắt ngấm khi nghe đến việc hắn phải lấy Triệu Lan Nhược. Triều đình tuy không cấm phò mã làm quan, nhưng Triệu Lan Nhược tính tình kiêu ngạo, hoàng hậu lại thất sủng vì không có con trai. Một công chúa như vậy đâu phải nàng dâu mà bà ta mong muốn. Huống hồ, trong dân gian từ lâu đã truyền tai nhau rằng, dù chưa xuất giá, phủ Thanh Hà công chúa đã nuôi không ít nam sủng. Phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Tạ Hoài Lăng. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Lan Nhược, trong ánh mắt tràn đầy căm hận, không chút che giấu, nhưng nàng ta lại chẳng hề nhận ra. Nàng ta bước đến bên ta, cười duyên dáng, Huy Âm, ngươi thấy không, ta là công chúa, những thứ ta muốn, chỉ cần vươn tay là có được. Nàng ta nhấn từng chữ, Giang Tuyết Hạc là vậy, Tạ Hoài Lăng cũng vậy, ngươi vĩnh viễn không thể tranh giành với ta. Mẫu thân nghe đến đây, tức đến run môi, ta nhẹ nhàng siết tay bà, rồi liếc nhìn Tạ phu nhân, mỉm cười, đúng vậy. Dù sao công chúa cũng là người mà Tạ Hoài Lăng luôn khắc ghi trong tim. Khi ta và công chúa cùng bị bắt, hắn đến cứu, nhưng lại không chút do dự chọn công chúa. Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ bị bắt. Sắc mặt Triệu Lan Nhược thoáng thay đổi. Sao ta có thể giống ngươi? Ta chỉ bị bắt nửa ngày thôi. Lời vừa thốt ra, nàng ta lập tức nhận ra không ổn. Sắc mặt Tạ phu nhân lúc này đã đen như mây giông kéo đến. Bỏ một nàng dâu mang tiếng không trong sạch, lại rước về một nàng dâu cũng ô danh không kém, Tạ gia chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho cả Thịnh Kinh hay sao? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ta chứ? Mẫu thân dẫn ta rời đi. Tạ Hoài Lăng quỳ xuống trước mặt bà, cầu xin được nói lời từ biệt với ta. Tạ Lang quân hành đại lễ như vậy, ta không nhận nổi. Mẫu thân lạnh lùng đáp, từ sau khi biết chuyện hắn từng bỏ rơi ta trước mặt phản quân, mẫu thân không còn chút thiện cảm nào với hắn nữa. Nhưng bà vẫn quay sang nhìn ta. Ta nhẹ gật đầu, vì ngay khoảnh khắc đó, trong lòng ta bỗng dâng lên một ý nghĩ độc ác. Lang quân, dưới hành lang, chỉ còn ta và Tạ Hoài Lang. Ta khẽ mỉm cười nhìn hắn. Công chúa đã chia rẽ chúng ta, Lang quân vẫn sẽ chung sống hòa thuận với nàng ta chứ? Hắn lặng lẽ nhìn ta. Làm sao hắn không hiểu ý ta? Không nhận ra rằng ta chỉ đang lợi dụng hắn. Cũng giống như năm xưa, Triệu Lan Nhược đã lợi dụng hắn để dẫm đạp lên chân tình của ta. Tạ Hoài Lăng im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ cười khổ. Huy Âm, ta sẽ làm theo ý nàng. Tạ Lang quân, hai ta từ nay chia lìa. Ta khẽ nhấc váy, chạy về phía mẫu thân. Bà dịu dàng nắm lấy tay ta. Hai mẹ con cùng nhau bước ra khỏi cửa lớn của Tạ phủ. Nắng thu chảy dài trên lưng ta. Ta không ngoảnh đầu dù chỉ một lần. Thật tốt, từ nay, ta không còn là thê tử của hắn nữa. Trên đường về nhà, lòng ta có chút bất an. Khác với mẫu thân một lòng suy nghĩ cho ta, phụ thân là gia chủ của Lư thị, luôn nghiêm khắc giữ lễ, chưa chắc đã có thể chấp nhận một nữ nhi hành xử khác thường như ta. Bước vào chính đường, quả nhiên thấy gương mặt ông đầy vẻ lo lắng. Ta bất giác căng thẳng, chỉnh trang y phục, hành lễ đoan chính. Phụ thân ngước nhìn ta, sắc mặt dịu đi đôi chút. Đã về rồi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Đừng lo lắng, có phụ thân ở đây. Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ tính toán lại. Nhất định không để con chịu ấm ức. Ta dò hỏi, ý của phụ thân là... Phụ thân vuốt râu, ánh mắt hiện lên chút trầm tư. Nữ lang của Lư thị, dù là tái giá, cũng phải gả vào danh môn. Nhưng rồi, vẻ lo âu lại hiện lên trong mắt ông. Chỉ là, loạn quân thế như trẻ tre, hiện tại đã chiếm được Hoài Thành. Ta nhiều lần khuyên bệ hạ triệu tập các châu quận đưa binh vào kinh phò trợ. Nhưng lần nào cũng bị Cao Thái Bảo phản bác. Cứ tiếp tục thế này, Thịnh Kinh e rằng khó giữ được. Ta khẽ động lòng, dù chỉ là một nữ nhi khuê phòng. Ta cũng hiểu rõ, bệ hạ hiện tại không phải một vị quân vương anh minh. Cách chương